Giây phút trọng yếu ta còn có biện pháp nào khác nữa, chiêu đó của hoàng thượng rõ ràng là nhằm về phía ta, tuy nhiên, tam vương gia cũng thật sự tàn nhẫn, khiến chúng ta chiến đấu đến chết, đám sơn tặc Hắc Phong trại kia đều là kẻ liều mạng, không thể không nói nước cờ này của tam vương gia thật cao minh, không dám lừa dối Sở đại nhân, lần này vây đánh Hắc Phong trại ta chỉ nắm chắc 2 phần. Vũ Kiệt thở dài, năm đó trận chiến giữa Thần Vương và Hắc Phong trại ấy vang dội cả nước, bằng vào võ công của hắn và năng lực đúng là đi chịu chết mà. Quả thật nếu không phải là Tam Vương gia tính tình cổ quái, hơn nữa trong người mang độc lạ sống không được bao lâu thì hắn ta là một đế vương tài năng, nhưng thường xuyên nói một đằng là một nẻo, dự tính lợi ích dài lâu, chúng ta luôn đối địch nhau trên một chiến trận, ngươi chỉ cần tận lực là được, không cần phải bán mạng làm gì, kỳ thực hoàng thượng khôn khéo cỡ nào, ông ta không biết nước đợt này sâu cạn ra sao, ông ta chỉ không ngờ rằng nhanh như vậy đã bại dưới tay Thần Vương thôi. Sở Bác an ủi Vũ Kiệt đồng thời phỏng đoán lòng dạ hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa lòng đế vương đã khó dò, mà thôi không suy nghĩ nhiều nữa, ta trở về chuẩn bị cho thật tốt, lật xem thông tin về Hắc Phong trại, trước tiên làm tốt công tác đã. Vũ Kiệt thở dài, nhiều lời vô ích, càng nói càng rối, tránh không thoát vậy thì cũng chỉ có thể nhìn vận khí của mình. Mà Dạ Trọng sau khi được khênh tới Thái Y Viện, Chi Kỳ Hồ Thái Y ở Thái Y Viện vừa nghe được Dạ Vương ngất xỉu được khênh tới, vội vàng chạy đến. Hồ Thái Y, ông mau xem Dạ Vương đi, đột nhiên bị ngất xỉu ở đại điện. Một tên thị vệ báo lại tình hình của Dạ Vương cho Hồ Thái Y, Hồ Thái Y vuốt chòm râu tiến lên, lật mí mắt của Dạ Trọng rồi liếc qua ngón tay của Dạ Trọng, sau đó bảo hai thị vệ ra ngoài trước, ông muốn tiến hành trị liệu. Chờ hai tên thị vệ rời khỏi, Hồ Thái Y lấy ra một cây dao chuyên dùng để mổ vết thương bên ngoài, tự nhủ. Đây là bệnh trạng hỏa công tâm, mình nên lấy máu bên trái hay bên phải nhỉ? Dạ Trọng vừa nghe muốn lấy máu mình, ông có một căn bệnh kinh niên chính là thấy máu là chóng mặt, nếu thật sự nhìn thấy máu, đến lúc đó không phải giả bộ bất tỉnh nữa mà ngất thật luôn, nghĩ tới đây, ông tính giả làm cương thi đột nhiên vùng dậy dọa cho Hồ Thái Y nhảy dựng. Nhưng khi Dạ Trọng bật dậy, không có cảnh tượng Hồ Thái Y bị mình dọa sợ, mà chỉ truyền đến tiếng nói u oán của Hồ Thái Y. Biết ngay chiêu này hiệu quả mà, Hồ lão nhân, ông cố ý hả, sao ông nhận ra ta giả vờ? Dạ Trọng thấy người bị lừa lại là mình liền cụt hứng, vặn hỏi Hồ Thái Y sao phát hiện được. Lúc ta xem con ngươi của ông, ngón út tay phải của ông động nhẹ, lá gan của ông lớn quá ha, dám giả bộ bất tỉnh trên đại điện, hôm qua uống nhiều rượu lắm hả? Hồ Thái Y tức giận chừng nhìn Dạ Trọng, bản thân lộ ra sơ hở còn dám mặt dày hỏi. Tuy tuổi tác Dạ Trọng không hề nhỏ, nhưng cũng là một tên cáo già thích đùa giỡn, mưu mô, thấy bạn vạch trần bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật hiện giờ tim ông vẫn đập nhanh, đặc biệt khi được hai vị triều thần có lòng tốt kia bấm nhân chung, ông suýt chút nữa không giả vờ nổi. Việc này nói ra dài dòng lắm, ông biết Thần Vương và Tông Nhân Phủ đấy, hơn nữa hôm qua Hoàng thượng tới Tông Nhân Phủ, bắt nạt nhi tử của ta để gây sức ép cho Thần Vương, hơn nữa còn phán giam Thần Vương cả đời, Thần Vương nào phải kẻ dễ bắt nạt, có lẽ đã ngầm hạ lệnh truyền một ít tin tức cho Hắc Phong trại, hiện giờ Hắc Phong trại đang làm mưa làm gió ở biên quan, lúc Hoàng thượng lâm triều lại nói muốn cắt cử ta đi tiêu diệt sơn tặc, ông biết xương ta đã yếu chịu sao nổi dày vò, cho nên ngay khi ông ta hạ lệnh ta liền giả vờ bất tỉnh. Dạ Trọng giải thích lý do cho Hồ Thái Y, đồ cáo già chắc cũng chỉ có ông dám trêu đùa hoàng thượng trên đại điện thôi. Hồ Thái Y chăm chú nghe, ông và Dạ Trọng đã nhiều năm làm bạn, có thể nói là hai người không giấu giếm nhau chuyện gì. Đừng kháy ta, mất mặt ta, mau đuổi hai tên thị vệ bên ngoài kia đi, sau đó lại nấu một bình rượu thuốc, hai ta có khoảng thời gian tụ tập. Dạ Trọng cực kỳ yêu thích rượu thuốc bảo bối của Hồ Thái Y, mỗi lần tới Thái Y viện đều phải ép ông ta. Mặc dù Hồ Thái Y có chút không tình nguyện bị ông bạn già ép buộc, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn không phản đối, đứng lên, lấy lý do Dạ Vương thiếu dưỡng khí dẫn đến bị ngất, đuổi hai tên hộ vệ khênh ông tới rồi đi lấy rượu thuốc quý được cất giấu của mình. Bên trong phòng giam Tông Nhân Phủ, lúc này đã đến giữa trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ưng cải trang mặc trang phục hạ nhân ở Thần Vương Phủ đi giao bữa trưa cho Âu Dương Mặc Thần, đồng thời báo cho biết tình hình mới nhất tại triều đình. Chủ tử, đây là phù dung Nga và bát bảo áp mà người thích ăn nhất, còn có mấy món ăn chay nữa. Hắc Ưng trước tiên bày cơm canh đựng trong hộp thức ăn lên bàn, không quên mang theo rượu ngon cùng với chén chuyện đựng rượu của chủ tử từ vương phủ đến. Phù dung Nga, ngỗng phù dung, hình như là món rán, bát bảo áp, vịt bát bảo, vụ việc Hắc Phong trại đã được khơi lên, phía triều đình phái ai đi? Âu Dương Mặc Thần không gấp gáp dùng bữa mà hỏi dò tình trạng hiện giờ ở triều đình. Triều thần tên nào cũng nhát cái, không châu bắt chó đi cày đùn đẩy sang Vũ Kiệt. Trong lời nói của Hắc Ưng chen lẫn chế nhạo, cái tên phế vật kia,